Chương 3. 354 người cao hứng liền tốt. Truyền tống phù trận loại vật này, là tùy tiện tới cá nhân liền có thể chế tác được đi ra sao? Tiểu cô nương lại một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng, phảng phất chế tạo ra truyền tống phù trận, cũng không phải là chuyện ghê gớm gì. Truyền tống quá trình bên trong có thể sẽ xuất hiện sai lầm. Tiểu cô nương mặt không chút thay đổi nói, có lẽ sẽ xuất hiện tại thi khôi đại bản doanh, lại có lẽ sẽ xuất hiện tại chúng ta vừa rồi đi qua trong đầm nước. Ngẫu nhiên chạm đất, hết thể xem mặt. Không sai, nay truyền tống phụ trận cùng thuấn di phủ, quả thực chính là có dị khúc đồng công chi diệu. Nhưng tốt xấu truyền tống phụ trận có thế mang 10 người cùng một chỗ truyền di, đồng thời nàng cái này huyền cấp truyền tống phụ trận, có thể liên tục không gián đoạn mang theo người truyền di 6 lần. Chỉ cần không phải mặt đặc biệt đen đi kiểu một cảm giác, luôn có thể chuyển di ra cái này phá lối giữa. Ai chỉ cần để bọn hắn rời đi đầu này giấu giếm truyền tống phù trận lối giữa, hết thể liền vẫn có chút hy vọng. Vậy bọn họ Chu Đan Tẫn nhỏ giọng hỏi một câu, đưa tay chỉ phía sau, học viện khác những học sinh kia cùng đám đạo sư. Kiều một có chút vặn lông mày. Mang đâu dù sao là đồng dạng có thế mang, chỉ bất quá có hai cái đặc biệt chán ghét. Tiểu Kiều thực tình không muốn mang, Chu Đan Tẫn vội nói, như vậy đi, đạo sư cùng bọn hắn nói chuyện đi để bọn hắn để điểm huyết, chúng ta dẫn bọn hắn ra ngoài vì chúng ta học viện cái kia kinh phí. À đúng rồi, có thể cho các ngươi đặt mua hai bộ đồng phục học viện, tính chất dùng tài liệu nhất định mỹ bảo đảm mặc được các ngươi so với Nhật Quang học viên đám kia quy tôn tử đẹp không biết bao nhiêu lần. Kiều Mộc diện không biểu lộ nhìn một cái bản thân keo kiệt đạo sư, quay đầu đi dùng cái hót đối hắn. Người này, nàng cũng không biết nói cái gì cho phải, cầm nàng làm vơ vét của cải thủ đoạn, quả thực là muốn từ học viện khác nơi đó móc điểm xuống đến, mới bằng lòng cho bọn hắn đổi hai bộ đồng phục học viện. Không có cách, đám đạo sư nghèo a người nghèo chí ngắn, cũng không phải mò mẫm nói nhảm. Chu Đan Tẫn cười hắc hắc, đi chậm chậm đi vào Hồng Huy học viện cùng Sương Phong học viện mấy vị đạo sư trước mặt, nói nhỏ một trận. Hai nhà học viện đạo sư đều nhao nhao ánh mắt sáng lên, liên tiếp gật đầu, hung hăng nói. Muốn, nếu như chư vị có thể đem chúng ta lông tóc không thương mang đi ra ngoài, thù lao tất nhiên là không thể thiếu. Sau đó Chu đạo sư lại cậy ra lên mặt nghiền ép Hà Mã học viên một đám khổ bức các ho cờ sinh một lần, cuối cùng mới đi đến Nhật Quang học viên đạo sư trước mặt. Không thể không nói, Chu đạo sư chiếc kia mới, rất là cao minh. Làm Chu đạo sư mặt mày hớn hở trở lại kiểu một diện lù cờ trừ cờ. Tiêu Mục chỉ cảm thấy Nhật Quang học viên đám kia hùng hài tử cùng đám đạo sư sắc mặt, giống như trở nên so trước đó càng kém. Mới Nhật Quang học viên đạo sư đau khổ cầu khẩn chúng ta, đem Vưu Hâm cùng Hạ Vi kia hai cô nương cùng một chỗ mang đi. Vì thế, đạo sư hung hăng nghiền ép bọn họ một phen, Tiểu Kiều ngươi yên tâm, được đến đồ vật, đạo sư nhất định sẽ phân cho ngươi một phần năm. Đám người nghe không khỏi có chút thổ huyết, ngươi này nhà còn có thể lại móc điểm a trí vật phù là Kiều Kiều. Truyền tống phụ trận cũng là Kiều Kiều, Kiều Kiều mang một đám người rời đi địa phương quỷ quái này, kết quả lấy tiền chính là đạo sư ngài. Kiều Mộc không nói nhìn Chu Đan Tẫn một chút, ném cho hắn một cái ngươi cao hứng liền tốt ánh mắt, đông dừng. Ném ra ngoài xuề ra trống không xếp vật làm phủ, sẽ tất cả mọi người thu vào. QNZ mặc kệ bọn hắn đối trí vật phủ bên trong không gian có nhiều kinh ngạc, Kiều Mộc quay đầu đối còn đứng ở bên ngoài Mặc Liên, Sâm, Tiểu Thái Tuế một đoàn người nói. Chúng ta đi. 60 tấm ô mục lam phủ, tại bên người nàng chậm chậm dơ lên 6 chương kết thúc.